Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 902 chân linh chuyển sang kiếp khác, quên đi thế giới hoang mạc, Nguyên Tiêu Lâm vào nặng nề giấc ngủ, hắn bên này ngủ say dưỡng thương. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục cũng đã điên rồi, sở hữu truyền kỳ trở lên pháp hệ chức nghiệp, một đám đều ở hoảng loạn chung khắp nơi bôn tàu. Bảy đại vu sư chi thần thần dụ càng là một đạo tiếp một đạo giáng xuống, bí pháp chi tháp mất tích. Đối ma pháp văn minh thương tổn thật sự quá lớn, xa không nói. Từ nay về sau không còn có miễn phí ma pháp chi thức. Muốn ma pháp chi thức, chỉ có thể dựa một đám pháp hệ chức nghiệp giả từng người giao lưu. Này cơ hồ là dao động ma pháp văn minh căn cơ không phải do không loạn ý thức từ trong bóng đêm. Thức tỉnh, Nguyên Tiêu miễn cưỡng mở to mắt dùng cuối cùng tinh thần. Từ nhân tạo thần quốc trung thả ra Mikasa sau đó liền lại lần nữa lâm vào hôn mê chung. Một chút ôn nhuận không ngừng từ trong miệng truyền đến, chờ đến lại lần nữa thanh tỉnh. Đã có thể miễn cưỡng bảo trì không hề ngủ say. Mikasa ngồi quỳ ở bên cạnh không ngừng đem một đám linh hồn trừ đi chân linh huy đến hắn trong miệng. Trải qua u ảnh thiên phú bản năng luyện hóa đền bù bị hao tổn chân linh, 5 ngày sau. Nguyên Tiêu cuối cùng là ổn định thương thế, thật sự không có việc gì. Mikasa lo lắng hỏi, không có việc gì, Nguyên Tiêu cười nói, nhân tạo thần quốc. Nguyên Tiêu mới vừa tiến đến lại một trận hoảng sợ thu vào tới bí pháp chi tháp. Thế nhưng đã biến mất không thấy. Không đúng, không phải biến mất. Mà là dung hợp tới rồi hắn vu sư trong tháp, giống như khung xương giống nhau khởi động toàn bộ vu sư tháp. Mà băng tuyết tác thành vu sư tháp tân tháp linh, tại sao lại như vậy, truyền tống đến vu sư tháp? Nội Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, như thế nào? Ngươi không biết sao? Băng tuyết mơ hồ hỏi, bí pháp chi tháp bản thân liền không có xác ngoài. Bản thân chính là làm pháp sư tháp dung hợp khung xương kiến tạo. Bí pháp chi tháp nghiêm khắc tới nói có thể xem như một kiện tổ hợp hoàng kim thần khí một cái bộ. Kiện tổ hợp hoàng kim thần khí. Nguyên Tiêu hoảng sợ nói, ân. Băng tuyết gật gật đầu giải thích nói. Bí pháp chi tháp, chúa tể ma võng, ma uyên năng lượng chi. Thiền giả chi tháp, cuối cùng hơn nữa tạo hóa pháp cầu. Tổ hợp lên chính là nguyên bộ hoàng kim thần khí. Ở ta trong trí nhớ này bộ tổ hợp thần khí không phải hoàn thành phẩm siêu trong đó khuyết thiếu. Quan trọng nhất tạo hóa pháp cầu. Cái này hoàng kim thần khí ở ta trong trí nhớ vẫn là bán thành phẩm siêu tạo hóa pháp cầu. Sinh mệnh nguyên giới, Nguyên Tiêu trong lòng lập tức minh bạch ma nguyên thiên tôn cuối cùng một cái sinh mệnh pháp tác. Phân thân, vô cùng có khả năng liền ở sinh mệnh nguyên giới ngủ say chung chế tạo hóa pháp cầu, đến nỗi ma. Nguyên năng lượng trí, lộng không hảo chính là chúa tể di tích ma nguyên tinh cầu cái kia hắc động vực sâu, này 5 cái hoàng. Kim thần khí, nếu có thể tổ hợp lên chỉ sợ cũng là bất hủ kim kiều cái kia cấp bậc 5 cái tổ hợp lên. Chính là một tòa nửa bước siêu thoát hoàng kim pháp sư tháp theo băng tuyết giải thích. Nguyên Tiêu hoàn toàn minh bạch tất cả mọi người tưởng sai rồi, bí pháp chi tháp là phụ trợ hoàng. Kim thần khí không giả, nhưng lại là một kiện phụ trợ công kích hoàng kim thần khí, hiền giả chi tháp. Chủ quản phòng ngự năng lực ma nguyên năng lượng chi. Chủ quản năng lượng chúa tể ma võng. Chủ quản pháp thuật thu thập cùng hướng ra phía ngoài phóng thích bí pháp chi tháp. Còn lại là chuyển hóa ma nguyên năng lượng chi năng lượng. Đem một đám pháp thuật cụ hiện hóa thành vật thể, thật giống như bí pháp không gian vô số ma pháp chi thức hình thành thực vật giống nhau vĩnh cửu cụ. Hiện hóa, sau đó thông qua chúa tể ma võng chút xuống đi ra ngoài, đơn giản tới nói. Tương đương với có thể chứa đựng vô số pháp thuật siêu cấp pháp thuật quyền trục đến nỗi cuối cùng. Tạo hóa pháp cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trang phục hoàng kim thần khí tiến hành tổ hợp dung hợp chung. Tâm siêu bán thần, nhất định phải trở thành bán thần. Chưa bao giờ có một khác, Nguyên Tiêu đối với trở thành bán thần như thế điên cuồng khát vọng trở thành bán thần. Hắn không cần lại trốn tránh phượng hoàng gia tộc, trở thành bán thần, hắn liền có lực lượng chính diện thu phục Hogwarts toàn bộ Vu sư văn minh, trở thành bán thần. Hắn có thể chinh phục toàn bộ mà có thể vũ trụ được đến vô cùng tín ngưỡng, trở thành bán thần. Hoàng kim không ra hắn có thể quét ngang toàn bộ hoàng kim đại lục địa biểu, chỉ còn một bước. Chỉ kém sáng tạo ra có thể làm sở hữu Vu sư cam tâm tình nguyện dâng ra siêu não tính toán lực pháp. Thuật thành tựu, xé mở truyền tống môn, nguyên tiêu đến săn long đảo, trấn thủ săn long đảo Voldemort khí hồn. Tuy rằng thực lực nhược nhưng là quyền thế cũng không nhỏ, không có tìm được thế thiết vẽ nại. Cái này cô gái sớm chút năm liền chạy tới hoang dã bắt giữ hung thú. Nơi này lại vô lưu luyến, vũ quang kính không gian truyền tống. Bóng ma chúa tể hóa thân đã phản hồi học viện thần tích trung Vu sư hóa thân nơi đó, lưu lại bóng ma. Chúa tể hóa thân tiếp tục dưỡng thương, nguyên tiêu khống chế Vu sư hóa thân đi trước nguyên tố căn nguyên thế giới, truyền tống kết thúc. Dưới chân là một cây che trời cự trụ trên không. Là một cái không ngừng phun ra nuốt vào nguyên tố năng lượng hắc động truyền lại hướng học viện. Thần tích cự trụ phía dưới. Còn lại là một mảnh hải dương, thuần tịnh nguyên tố năng lượng hóa lỏng thành thủy. Bất đồng nguyên tố lẫn nhau gian ranh giới rõ ràng hóa thành biển rộng, bình tĩnh biển rộng. Chỉ có đường kính một năm ánh sáng tả hữu, một năm ánh sáng bên ngoài. Trong biển là vô cùng nguyên tố triều tịch sóng lớn. Không trung còn lại là vô cùng vô tận nguyên tố gió lốc. Vượt xa người thường thị giác có thể cho nguyên tiêu nhẹ nhàng bắt giữ đến ở trong đó sinh tồn. Nguyên tố sinh mệnh, bát hoang thần trụ chung quanh, giống như một mảnh bình tĩnh cõi yên vui, thả ra không trung đảo. Nguyên tiêu bắt đầu gia tốc chung quanh thời gian, hiện thực thời gian nửa năm sau. Không trung đảo cùng Vu sư tháp cường hóa cải tạo kết thúc đạt tới truyền kỳ đỉnh cực hạn, đồng thời. Này nửa năm. Thứ nguyên phong ấn trụ đã bày ra năng lượng hấp thu ma pháp trận không trung đảo rừng ở trong biển. Bắt đầu rút ra nguyên tố năng lượng, thông qua nhân tạo thần quốc trung chuyển đến Vu sư tháp. Sau đó tập trung đến minh tưởng thất, ở thời gian gia tốc hạ chủ thể ý thức dung nhập siêu não. Bắt đầu ở thế giới trong mộng tiến hành vô chừng mực thời gian gia tốc nghiên cứu áo thuật thời. Gian từng năm qua đi. Bát hoang thần trụ nơi này trước sau bình tĩnh như lúc ban đầu, học viện thần tích. Theo thời gian từng năm qua đi bắt đầu truyền ra không tốt truyền thuyết. Tân nhiệm hội trưởng hội học sinh, căn bản chính là trốn tránh không ra người nhát gan, bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ rời đi học sinh hội. Nếu không phải mấy lần có người khiêu chiến đều rơi vào một cái thảm bại kết cục. Thật không biết sẽ truyền ra loại nào ác liệt đồn đãi, ở như vậy trong bình tĩnh. Dài dòng hiện thực thời gian trôi đi, Vu sư tháp nội minh tưởng thất. Không biết khi nào nguyên tiêu đã biến mất không thấy, chỉ có một đồng hồ cát. Áo thuật ma binh biến thành thời gian đồng hồ cát, Vu sư tháp dung hợp thời gian tháp. Bản thân liền có gấp trăm lần thời gian gia tốc, phối hợp thượng não vực gió lốc 1000 lần thời gian gia tốc. Hơn nửa thế giới trong mộng 100 lần thời gian gia tốc. Hiện thực thời gian 1 năm, trên thực tế chính là suốt 1000 vạn năm siêu đời gian gia tốc. Chỉ một loại không tính việc khó, nhưng là nếu muốn lẫn nhau chồng lên. Kia hao phí năng lượng chính là bao nhiêu bội số vô hạn tăng lên, nếu không phải ở nguyên tố căn. Nguyên thế giới, tuyệt đối không có khả năng có cũng đủ năng lượng thỏa mãn loại này thời gian gia tốc chồng lên, tại. Đây dài dòng thời gian chung, nguyên tiêu hoàn toàn đem tự thân chân linh phân liệt không phải một chút hai điểm chân linh. Mà là mượn dùng hoàng tộc U Linh U Ảnh Thiên Phú phân liệt ra vô số điểm. Sau đó thông qua trung chuyển tiến hành sắp xỉ với luân hồi chuyển thế đoạt xá trọng sinh. Đem tự thân chân linh ở ma có thể vũ trụ. Thụ ma địa ngục cùng quên đi thế giới chờ thế giới tiến hành chuyển sang kiếp khác, chuyển sang kiếp khác đồng thời, phong ấn trụ toàn bộ ký ức đồng thời, ở thế giới trong mộng xây dựng vô số tinh thần cảnh trong mơ. Những năm gần đây, nguyên tiêu trong tay lưu chuyển quá không biết nhiều ít linh hồn. Này đó linh hồn mỗi một cái đều bị thế giới trong mộng trừ đi ký ức. Hiện giờ căn cứ này đó ký ức liền có thể sáng tạo vô số thế giới, vô số thế giới. liền có không biết bao nhiêu lần chuyển sang kiếp khác cơ hội thông qua loại này chuyển sang kiếp khác, có thể thể nghiệm và quan sát đến vô số loại nhân sinh. Có thể tích lũy đến vô cùng trải qua, sau đó đem này đó ký ức hoàn toàn lau đi rớt. Từ giữa hiểu được chúng sinh vận mệnh, hoàn toàn hoàn thiện cảnh trong mơ pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc đạt tới bạc trắng ngũ giai ở cái. Này chuyển sang kiếp khác trong quá trình, siêu não tắc phụ trách đối đột phá bán thần sở cần điều kiện tính toán, đinh. Minh tưởng thất trung, siêu não máy móc âm xuất hiện thế giới trong mộng chân linh chuyển sang kiếp khác. Tổng cộng 12.960 triệu, cảnh trong mơ pháp tắc đạt tới bạc trắng ngũ giai. Cảnh trong mơ giờ quốc tế gian gia tốc bắt đầu giải trừ. Chuẩn bị đánh thức chủ thể. Trong hiện thực chân linh chuyển sang kiếp khác kết thúc, tổng cộng 1.200.9.600.000 đợt người. Vận mệnh pháp tắc đạt tới bạc trắng ngũ giai, bắt đầu thu về chủ thể thế giới hiện thực giải rác chân linh. Ngưng tụ áp xúc chân linh chuẩn bị bậc lửa thần hòa. Thu về thành công, bắt đầu dựa theo trình tự lau đi chủ thể chuyển sang kiếp khác quá trình phi tu luyện ký ức. Ký ức lau đi kết thúc, chủ thể bắt đầu thức tỉnh. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.